Ách cái này, tiểu đồ thiên tư siêu quần, ở tại phương diện luyện chương có rất nhiều ý tưởng mới. Thương cảm thay cho bản hách cả đời cũng chưa từng phải nói dối tới như vậy, hắn gian nan nhìn Lăng Phong ở bên cạnh, Lăng hiền đệ, vì ngươi mà ngay cả khí tiết tuổi già ta cũng khó giữ a, đưa ra nhiều ý tưởng mới. Vì Miểu hốt nhiên nói, trong giọng nói hiển nhiên phi thường chế giễu. Nguyên bản lấy tu dưỡng của hắn chắc sẽ không biểu hiện ác liệt như vậy, chỉ là khi cùng nói chuyện với sư phụ Hải Tư Lam đã từng suy đoán thuật luyện sư sử dụng đến long cốt thảo rất có thể là chí cấp thuật luyện sư trong truyền thuyết. Cho nên khi hắn đến Tinh Lam, nội tâm hắn đã ôm kỳ vọng rất lớn, nhưng sau khi nhìn thấy Hoàng Phủ Vân, hắn nhất thời vô cùng thất vọng. Còn trẻ như vậy mà là chí cấp thuật luyện sư. Đùa sao, sự thất vọng cực lớn đã khiến cho hắn không còn chút tâm tình nào để khách sáo cả. Vì Miểu liếc nhìn Hoàng Phủ Vân một cái, biểu tình thất vọng dĩ nhiên không thể che giấu thêm được nữa, dùng ngữ khí của trưởng bối giáo huấn đệ tự thản nhiên nói. Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, tinh luyện, giới vi, như thế nào, cách chương.